Mối tình đầu Lâu Vũ Tình. Lâu Vũ Tình, góc truyện audio.com. Tác giả, Lâu Vũ Tình, convert, Bisan, dịch, Blue Win, cùng một thời gian, cùng một địa điểm, cùng một cảnh tượng, cùng bạn rượu, chỉ có người uống là thay đổi. Nhạc San San xoa xoa cái trán đau nhức, nhìn ghé vào người đàn ông say như chết trên bàn. Rõ ràng say, miệng vẫn gọi thì thào. Chanh chanh chanh chanh, này, lão đại, cô định gọi nhỏ, anh rất yêu em có biết hay không? Chỉ là thì thào, lẩm bẩm câu gì nghe không rõ. Người nói với ta, thì cô ấy làm sao mà biết được? Đầu Nhạc San San càng đau. Vậy thì nói cho cô ấy nghe đi. Ta không cần, giống như đột nhiên tỉnh táo. Bật dậy nói được một câu lại tiếp tục ủ rũ nằm chết trên bàn. Vì sao không cần, cô ấy không thích anh. Cô ấy đã không còn thích anh không? Cũng không thể nói như vậy. Có lẽ căn bản cô ấy chưa từng thích anh. Tất cả đều do anh tự cho là đúng mà thôi. Làm sao anh biết, anh đã hỏi cô ấy rồi sao? Đã hỏi, chính là hỏi rồi nên mới phải đau khổ như vậy. Ôi, cả đời chưa từng thất tình. Hóa ra cảm giác thất tình lại khổ sở như vậy. Nếu biết sớm thì trước kia sẽ không cười nhạo Nhạc San San. Ở thời điểm khổ sở gần chết, còn bị người ta tạt nước lạnh. Thật là quá bi thảm. Cô ấy thực sự lựa chọn A Vấn. Không thể nào, này, điều này sao có thể. Cô ấy cùng Tiểu Vấn nói chuyện rất vui vẻ. Cô ấy nói cô ấy có vẻ ỷ lại Tiểu Vấn. Còn nói cô ấy thích Vấn nói đến đây. Lòng co rút đau đớn. Chanh chanh tới bây giờ vẫn chưa từng nói thích anh. Nhưng cũng không sao, Tiểu Vấn nói cô ấy không phải gánh nặng. Nó vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi cô. Mặc kệ cô, như vậy là đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Nếu thật sự đủ, tại sao anh còn khóc? Anh khóc bao giờ? Không khóc, điều cô đang nhìn hiện tại không kỳ lạ sao? Nhạc San San không thể tin chừng mắt nhìn người đàn ông to lớn khóc lóc trước mặt. Nếu là im lặng rơi nước mắt thì thôi đi. Cô còn có thể cho anh mặt mũi giả vờ như không nhìn thấy. Anh lại cố tình khóc nức nở. Khóc đến nỗi mấy bàn gần đó đều hướng ánh mắt khác thường đến họ. Hà Tất Sinh, anh kiềm chế chút được không? Mất mặt quá đi, hu hu, hoàn toàn không thèm nghe. Chanh chanh, chanh chanh, em nhất định phải hạnh phúc đấy. Tiểu Vấn dám đối xử không tốt với em, anh sẽ thay em đánh chết nó. Sao bây giờ không đánh chết luôn đi, còn đợi ngày lành tháng tốt gì kia chứ? Tên tiểu tử Vấn dám hoành đao đoạt ái. Anh không định cướp về sao? Anh là người chết à, bạn gái rõ ràng là của anh ta. Anh ta lại rút lui thành toàn cái quỷ gì cơ chứ? Không cần, nếu anh tiếp tục ngăn trở giữa họ, họ sẽ rất khó xử. Thật ra như vậy cũng tốt, Tiểu Vấn điều kiện tốt hơn anh nhiều. Có thành tựu, có tiền đồ, nó biết cách chăm sóc Chanh Chanh, anh lại chẳng biết cái gì. Sách đọc không nhiều lắm. Chỉ dựa vào đánh nhau kiếm sống. Chanh chanh ở cùng một chỗ với nó có lẽ lại tốt hơn. Khá lắm đồ quỷ, thành tựu tiền đồ của cậu ta là do anh hy sinh chính mình đổi lấy. Cậu ta dựa vào cái gì bắt anh ngay cả hạnh phúc duy nhất cũng phải nhường cho. Mà anh thật đúng là kẻ ngốc, còn chúc tên kia hạnh phúc, chẳng phải không ra dáng đàn ông sao? Đồ đáng chết, đồ hết thuốc chữa. Anh tự nguyện mà họ là những người mà anh rất quan tâm. Bọn họ quá tốt, vậy là tốt rồi, Nhạc San San thực sự không biết có nên đánh anh ta không. Vẫn là ôm lấy đầu anh để kệ anh khóc, người này thật là, điện thoại di động trong túi kêu một hồi. Anh thấy phiền, sờ đông sờ tây lấy điện thoại ra, cũng không biết là muốn ấn nghe hay muốn tắt máy, tay chân luống cuống làm rớt xuống đất. Bù, tiếp theo thật là yên lặng không reo nữa. Tứ chi anh không phối hợp sao? Cô tức giận nhặt điện thoại lên. Thử vài lần không thể khởi động lại máy. Chắc phải mang đi sửa. Đem điện thoại di động nhét lại vào túi của anh. Thuận tay cô dìu anh đứng lên. Đi, ta đưa ngươi về, ta vẫn còn muốn uống. Say gần chết rồi mà còn muốn uống. Bị cô hung dữ mắng. Tự nhiên giống cậu bé con chịu oan ức. Ngập ngừng nói ta đây không cần về nhà. Không trở về nhà anh muốn ngủ ngoài công viên sao? Được, anh vừa đi vừa lảo đảo.

cho dù tất cả mọi người coi thường hắn, nhưng phòng khám của ngươi, tiền đồ sáng lạn của ngươi, cái đầu đầy học vấn của ngươi đều do người anh trai thô thiển lại không ra gì của cậu ban cho. Cậu không có quyền lấy đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh ngươi khó khăn mới có được. Tôi biết, điều ấy không cần bất kỳ ai nói. Cậu hơn tất cả những người khác đều hiểu rõ anh cả đã hy sinh vì mình và anh hai bao nhiêu. Huynh trưởng như cha, anh cả vẫn luôn giữ khư khư quan niệm này. Luôn cho rằng cậu và anh hai là trách nhiệm của anh ấy. Gánh lấy trách nhiệm nuôi lớn hai người em trai. Chưa từng tự mình tính đến chuyện tương lai của bản thân. Cho nên, hiện tại có một người con gái có thể khiến cho anh cả hạnh phúc. Làm cho anh cả có thể một lần nữa vì chính tương lai của bản thân mình lên kế hoạch thật tốt. Làm sao cậu có thể phá hỏng cơ chứ? Đừng nói cậu cùng tranh tranh không có gì. Cho dù có cũng sẽ không. Anh trai tôi hiểu lầm rồi. Tôi phải đi tìm anh ấy giải thích rõ ràng. Cho nên, chuyện này chính là hiểu lầm. Vậy tại sao cậu và tranh tranh suốt ngày dính lấy nhau? Đừng nói Hà Tất Sinh. Thời gian này cô ấy cùng Phạm Như Sâm cũng cảm giác đến chuyện không ổn. Chính vì không biết nên mở miệng nói với bọn họ như thế nào nếu không có gì mở ám. Hắn cùng người ta gần gũi như vậy làm gì? Tự nhiên đi tìm rắc rối chắc. Tôi đâu có suốt ngày dính lấy cô ấy. Bệnh viện có một số khóa học về quan hệ xã hội. Tôi chỉ sắp xếp để cô ấy đi học. Học tập cách chung sống thoải mái với người khác. Đi học, vì sao không cho mọi người biết? Tranh tranh không muốn tôi nói ra. Chúng tôi cũng chưa biết hiệu quả như thế nào. Cho nên muốn học trước thử xem sao. Đó là tâm ý của tranh tranh. Cô ấy muốn tự mình học, để có thể đuổi kịp anh cả, để xứng đáng với anh cả. Anh cả vội vàng chuyển nhà, mở tiệm trong một khoảng thời gian, không dành chú ý tới tranh tranh liền nhờ hắn ở lại. Giúp tranh tranh làm chút tâm lý trị liệu, dù sao đây cũng là lĩnh vực chuyên nghiệp của hắn. Sau đó, cậu để ý thấy tranh tranh không được vui vẻ. Hỏi cô có phải vì anh cả không rảnh ở bên cô? Khiến cô hờn dỗi, nhờ vậy mới biết được. Một ngày nọ cô ở anh cả chờ anh ấy về. Có người khách đến ấn chuông cửa. Là quản lý chung cư. Nói với cô một thôi một hồi. Cô nghe nhưng hoàn toàn không hiểu. Cũng không biết xử lý như thế nào. Kết quả, vẫn là chờ anh cả về. Bất chấp mệt mỏi sau một ngày làm việc đi xử lý. Cô rất suy sụp, cũng rất bất lực khô tới nay. Tất cả mọi việc của tranh tranh đều có anh cả. Anh hai của cô giúp cô giải quyết. Sau anh sinh xuất hiện, tiếp nhận vị trí này, cô vẫn luôn được bao bọc che chở, được mỗi người quan tâm bảo vệ tốt. Nhưng những người bảo vệ cho cô thì sao? Cô rất hạnh phúc, nhưng họ thì vất vả quá. Mọi người vì cô làm nhiều việc như vậy, cô lại cái gì cũng không giúp được. Anh sinh không rảnh ở bên cô, mỗi ngày đều rất mệt mỏi Anh nói vì tương lai của bọn họ, cho nên hiện tại phải vất vả một chút. Cô nghe hiểu, nhưng tại thời điểm anh chịu quá nhiều vất vả, cô lại ngay cả giúp anh một chút việc cũng không được. Các anh, chị San San đều giúp đỡ. Chỉ có cô, cái gì cũng không biết làm. Hà Tất Vấn cũng biết ý tứ của cô. Hỏi cô, em muốn học không? Học trưởng thành, học chia sẻ, học để cùng anh ấy chia sẻ vất vả. Em muốn, cô nói, vì lý do này, Vấn bắt đầu đợt phụ đạo trị liệu tâm lý, giúp cô đăng ký những lớp biểu đạt cảm xúc, ngôn ngữ vân vân, còn mang cô nếm thử cảm giác về nhà bằng những con đường khác nhau. Dạy cô cách đi các loại xe công cộng, mang cô đến những nơi xa hơn để học tập dần thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm. Cô muốn học nấu cơm. Vấn thay cô đăng ký lớp học nấu nướng, thâu lại những chương trình nấu ăn ngon trên TV, làm cho cô xem mấy lần, nhớ kỹ cách làm, cô cũng có thể làm được theo. Tranh tranh rất phối hợp, cũng rất nghe lời Vấn, bởi vì cô muốn trở thành một người đồng hành tốt đẹp hơn bên Hà Tất Sinh. Hy vọng chính mình có năng lực báo đáp anh, làm cho anh cũng cảm nhận được hạnh phúc mà cô mang đến cũng như hạnh phúc mà anh đã mang đến cho cô. Em biết anh Sinh là người đàn ông giỏi gánh vác, nhưng nếu chỉ mình anh ấy trả giá và gánh vác, vậy thì trên con đường hạnh phúc,